Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, huyết nhận thế giới. Thải Hà Vương cũng là nháy mắt hiểu Thanh Khư ý tứ. Nhất thời không lo được đau lòng, liền vội vàng đem 500 không tinh thạch từ cá nhân trong không gian rời đi ra. Đồng thời cười khổ nói, Ngọc Thanh tiên sinh. Nguyên bản ta bên trong tiểu thế giới đúng là có mấy ngàn không tinh thạch tích lũy. Nhưng theo thế giới bị đánh tan, đại bộ phận phần không tinh thạch cũng đã trôi mất. Hiện tại ta có thể tập hợp không tinh thạch, cũng chỉ còn sót lại như thế một chút. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư liếc mắt nhìn, đem không tinh thạch cầm tới. 500 liền 500 đi. Hiện tại, lại đem thế giới của ngươi Hồng Kiều lấy tới. Xóa đi ngươi dấu ấn sau, người liền có thể đi. Thế giới Hồng Kiều, Thải Hà Vương trong lòng khổ hơn. Bất quá nàng tại chính mình bị bắt giữ thời gian liền biết cái này chí tôn thần khí 10 phần 8 9 muốn không giữ được. Dù sao làm một món có thể mở ra hai giới lối đi chí tôn thần khí, hiệu quả không thể khinh thường. Trước mắt chỉ hy sinh một cái chí bảo là có thể giữ được tính mạng. Đây đã là kết quả tốt nhất. Ngọc Thanh tiên sinh, đây chính là thế giới Hồng Kiều. Thải Hà Vương đem thế giới Hồng Kiều giao ra, đồng thời còn trả lên một khối ngọc phù. Mặt trên ghi lại chính là thế giới Hồng Kiều sử dụng phương pháp. Thanh Khư tiếp quá thế giới Hồng Kiều. Cái này chí tôn thần khí trên thực tế giống như cùng cái tên giống như vậy. Chính là một mảnh hồng quang. Mảnh này hồng quang theo năng lượng truyền vào, liền sẽ không ngừng mở rộng. Mãi đến tận vạn thước chiều dài độ sau, là có thể đánh vỡ không gian, như cầu nối giống như liên thông hai cái thế giới. Thanh Khư sau khi xác nhận không có sai lầm đem thế giới Hồng Kiều thu vào cá nhân không gian. Sau đó nói một tiếng, người có thể đi, đa tạ Ngọc Thanh tiên sinh. Thải Hà Vương nói, không dám có quá nhiều đọc một chút không muốn tâm ý. Cấp tốc rời đi hư không vô tận. Nhắm Côn Long đại thế giới rơi dụng mà đi. Ở Thải Hà Vương sau khi rời đi, Thanh Khư cũng không dám lãng phí thời gian, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Hoàng Thành phương hướng mà đi. Thải Hà Vương phỏng chừng đã tính toán ra hắn đón lấy muốn đi tới địa điểm. Không khỏi bị Thải Hà Vương sớm triệu tập Quang Minh Vương, Tử Ngọc Vương đám người lấp kín. Hắn vẫn mau chóng ly khai cho thỏa đáng. Cho tới Long Vũ công chúa, hắn đã nhìn ra rồi, vị công chúa này theo thân phận địa vị biến hóa, trong lòng dĩ nhiên sinh ra không nên có tâm tư cùng dục vọng. Mà một người dục vọng một khi bị kích phát, sẽ rất khó thu liễm lại. Đón lấy dục vọng của nàng tuyệt đối càng ngày sẽ càng mạnh. Mãi đến tận nàng tự thân bị dục vọng nuốt chửng, hoặc là vô cùng vô tận sản sinh càng nhiều hơn dục vọng. Bất quá bất luận Long Vũ công chúa đón lấy có gì tính toán nàng đều chẳng muốn nâng cùng. Phải biết, nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư nhìn chúng trên người nàng khí vận đưa nàng từ cầu đạo giáo mua được, nàng cuối cùng chỉ có thể luân vì người khác đồ chơi. Tương lai kết cục tất nhiên vô cùng sự thê thảm. Chính là bởi vì Thanh Khư mới cứu tính mạng của nàng, cải biến của nàng vận mệnh. Bởi vậy Thanh Khư lúc trước đối với nàng hành động, thậm chí còn lừa dối cảm tình cử chỉ, đều không coi là cái gì. Dù cho nàng thật sự bị chính mình lừa gạt cảm tình, không phải là một phen thương tâm thôi. Thế giới địa cầu xuất thân hắn, thấy nam nam nữ nữ nhóm chia hợp hợp sự kiện đếm không xuể. So với cái kia loại kết quả thê thảm, kết quả như thế này không thể nghi ngờ ắt phải tốt hơn nhiều. Huống chi, đến cuối cùng, Long Vũ công chúa trong lòng dĩ nhiên sinh ra ý tưởng không nên có. Này để Thanh Khư lại càng không nguyện lại cùng nàng có nhiều hơn nữa liên lụy. Đi bây giờ được, cũng là không chút nào kéo bùn mang nước. Xèo, một phen qua lại, Thanh Khư rất nhanh đi tới Côn Long đế quốc đế đô ở ngoài. Sau đó tránh ra đế đô vòng ngoài hư không pháo đài, tiến nhập Côn Long đế quốc hoàng thành trong đó. Giờ khắc này Côn Long đế quốc hoàng thành vẫn cứ bị thần uy vương cùng với vài vị nhất niệm thành cảnh cường giả uy thế bao phủ. Cũng may, bọn họ vị trí đều ở hoàng thất bảo khố vị trí. Cách Thanh Khư phải đi truyền tống trận vị trí có không ít khoảng cách. Truyền tống trận. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống nằm ở tới gần ngoài thành địa khu một cái loại cỡ lớn trên trận pháp. Cái truyền tống trận này hiển nhiên thuộc về tất cả mọi người có thể sử dụng công chúng truyền tống trận. Không ngừng chỉ cần tiêu tốn nền tảng không tinh thạch, Côn Long đế quốc bản thân còn phải phái người thời khắc giữ gìn, bảo đảm truyền tống trận vận chuyển bình thường. Bất quá bởi biên cảnh hung hiểm, dù cho nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng đi này một bên đều không dám hứa chắc an toàn tánh mạng của mình. Bởi vậy Côn Long đế quốc chân chính đi trước người tu luyện số lượng cũng không nhiều. Mặc dù có người đi, đại bộ phận phần cũng là lấy thần thánh chân thân cảnh trở lên người tu luyện làm chủ. Còn thần thánh chân thân cảnh trở xuống người, lại chỉ có thể ở nhất niệm thành giới cảnh cường giả dẫn dắt đi. Cưỡi hàng đầu chiến hạm, chiến tranh pháo đài tiến về phía trước. Thanh Khư ngay lập tức rơi xuống trên truyền tống trận. Lấy bất khả tư nghị cấp tốc đem không tinh thạch phóng tới trong truyền tống trận. Lập tức đem truyền tống trận kích hoạt. Mà hầu như ở hắn bắt đầu kích hoạt truyền tống trận thời gian, thế giới lực lượng che lấp hoàng thành thần uy vương đã phát giác ra. Một cái bóng mờ lập tức phóng mà ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần uy vương nhìn đứng ở trong truyền tống trận Thanh Khư. Trong mắt lóe ra lửa giận cùng nghi ngờ không thôi vẻ. Thanh Khư trên mặt cũng không có gì lo lắng, mà là cười nói một tiếng. Nơi này chính là tiến về phía trước huyết nhận thế giới truyền tống trận. Côn Long đế quốc cần phải có pháp quy. Bất luận người nào đều không được lấy bất kỳ mục đích gì ngăn cản nghĩ muốn đạp trên chiến trường. Vì là vĩ đại hỗn độn chi chủ hiệu lực cử động. Làm sao? Thần uy vương, người nghĩ muốn ngăn cản ta thử xem sao? Thần uy vương vẻ mặt âm trầm, nhìn Thanh Khư trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Người đến tột cùng dùng phương pháp gì để ta không cảm ứng được hỗn độn thần điện? Người không ngại đoán xem nhìn. Thanh Khư lạnh nhạt nói. Hắn từ mặt bên hiểu qua. Côn Khư chi chủ hỗn độn cấp bậc trên thực tế chỉ có 44 cấp. Cùng hỗn độn đạo tôn, Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thái Nhất Đế Quân đám người so sánh. Bất quá Côn Khư chi chủ kiến thức rộng rãi. Liên quan với cao cấp hỗn độn đặc tính ở hoàng thất bí điển trong đó lưu truyền xuống rồi. Có thể mặc dù Côn Khư chi chủ kiến thức rộng rãi. Mắt thấy không ít 44 cấp trở lên. Thậm chí còn hơn 50 cấp hỗn độn chi tử. Tầm mắt của hắn tối đa cũng chỉ có thể hạn chế ở 75 cấp trước đây. Nếu nói là có người có thể phán đoán ra đông kết thuật này một hỗn độn đặc tính. Thanh Khư cái thứ nhất không tin. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần uy vương cố nén tức giận. Ngươi tốt nhất cầu khẩn không muốn lại bị ta đụng với. Bằng không, lần kế tiếp gặp lại, liền đem là giờ chết của ngươi. Hy vọng lần kế tiếp gặp lại thời gian, ngươi còn có đối với ta dũng khí xuất thủ. Thanh Khư nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt dừng lại ở trên truyền tống trận. Giờ khắc này truyền tống trận đã kích hoạt, đồng thời bắt đầu vận chuyển. Từng trận cuồn cuộn không gian rung động tự truyền tống trận làm trung tâm tản mạn ra. Dẫn tới vô số người chú ý. Những người này nhìn phía Thanh Khư ánh mắt trong đó thương hại người cũng có. Ước ao người cũng có. Cũng không có thiếu người trên mặt mang theo kính phục. Dù sao biên cảnh chiến trường hung hiểm vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Có dũng khí tiến về phía trước biên cảnh chiến trường tham gia chiến dịch. Vì là vĩ đại hỗn độn chi chủ khai cương khoách thổ người vô luận như thế nào đều đáng giá người tôn kính. Đương nhiên, tôn kính là một chuyện. Nếu như muốn để chính bọn hắn trên như vậy chớ bàn những thứ khác. Cái này cũng là Côn Khư chi chủ thân là chúa tể. Có thể thủ hạ hiệu lực cấp chí tôn cự đầu nhưng không tới 10 vị. Cuối cùng, hay là bởi vì đi biên cảnh tham chiến quá mức nguy hiểm. Theo Côn Khư chi chủ một cái như vậy chiến tranh cuồng nhân. Trời mới biết lúc nào liền chết ở hung hiểm chí cực biên cảnh chiến trường. Ong ong, theo thế giới truyền tống trận lực lượng không gian không ngừng tích lũy. Khi đạt tới trình độ nào đó sau, rốt cục toàn diện bạo phát, kèm theo từng đạo không gian dòng lũ phóng lên trời. Thẳng vào phía chân trời. Thân hình của hắn cũng là theo này cỗ không gian năng lượng biến mất không còn tăm tích. Côn Long đại thế giới truyện. Thích ai ai đi. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư trong miệng lẩm bẩm. Mặc cho không gian truyền tống trận sức mạnh mang theo thân thể của hắn ở một mảnh hồng rời cùng lam rời bên trong không ngừng qua lại. Biến hóa. Không biết đi qua bao lâu. Bốn phía bỗng nhiên chấn động. Mơ hồ hư không dần dần rõ ràng. Đợi đến hắn có thể đủ lại lần nữa nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh thời gian. Hắn dĩ nhiên ở một quảng trường khổng lồ trên. Quảng trường này có tới hơn 10.000 cây số. Từ vô số đường kính 10 km đến 100 km loại nhỏ quảng trường tạo thành. Từng cái loại nhỏ trên quảng trường hầu như đều khắc họa một cái không gian truyền tống trận. Khuếch tán ra từng vòng lực lượng không gian. Toàn bộ trên quảng trường không gian truyền tống trận số lượng. Nghiễm nhiên ở 300 trở lên. Giờ khắc này, vị trí của hắn đang một cái không gian trong truyền tống trận. Ở hắn bên người mấy trăm cây em bên ngoài truyền tống trận vẫn còn ở thỉnh thoảng lập lòe lưu quang. Đem từng cái, hoặc là từng nhóm người tu luyện truyền tống đến quảng trường này. Xèo, ở Thanh Khư còn đang quan sát hoàn cảnh chung quanh thời gian. Một vị đứng ở một nửa hình tròn hình cầu trên, nhìn thấy được 30 trên dưới. Ăn mặc một loại trắng đen xen kẽ đồng phục nam tử trực tiếp xuất hiện ở Thanh Khư bên cạnh người. Từ trên người hắn khí tức phán đoán, thình lình có thần thánh chân thân cảnh tu vi. A, ta nhìn một chút không gian ghi chép, một vị đến từ Côn Long đại thế giới cường giả. Côn Long đại thế giới sao? Đã có một quãng thời gian không có ai truyền đưa tới. Nam tử nói mở ra một cái máy đọc thẻ trên, người Thanh Khư quét nhìn một phen, có thể quét hình kết quả lại là để hắn hơi run run. Sau một khắc, nguyên bản còn có chút hững hờ nam tử thái độ nhất thời trở nên cung kính. Quay về Thanh Khư hơi thi lễ một cái. Mang theo câu nệ nói. Vị này các hạ, 11.000 linh số 9 dẫn dắt viên thay ngài phục vụ. Không biết ngài xưng hô như thế nào? Tu vi của ngài là... chấm ngoặc kép, Đông Dương. Tu vi sao? Nhất niệm thành giới cảnh. Thanh Khư nói. Nhất niệm thành giới. Nghe được Thanh Khư nói, nam tử trên mặt câu nệ vẻ thoáng tản đi một ít, nhưng vẫn duy trì cung kính. Các hạ thu lại hơi thở pháp môn quả thật ta qua nhiều năm như vậy thấy qua tinh diệu nhất một môn. Có thể đem khó khăn nhất ẩn giấu tự thân hơi thở tiểu thế giới lực lượng ẩn giấu đến trình độ này. Thực sự để người nhìn mà than thở. Nói xong, hắn đã trực tiếp tiến nhập trạng thái làm việc. Đông Dương các hạ xuống đây huyết nhận thế giới, là vì hối đoái quân công, tìm kiếm bạn tốt, vẫn là lao tới chiến trường. Có thể hay không cần chúng ta thay ngài sắp xếp, tất nhiên là lao tới chiến trường. Thanh Khư nói, như vậy, ngài là trước tiên nghỉ ngơi một chút cùng đợi mình đoàn đội đến. Vẫn là, một thân một mình, trực tiếp tiến về phía trước. Trực tiếp tiến về phía trước. Bất quá ta cần muốn tuyển chọn ta đi trước chiến khu. Được, vị này dẫn dắt viên nói. Vẫy tay một dẫn, nhường ra cái này hình nửa vòng tròn bình đài. Mời lên, ta đây liền mang ngài tiến về phía trước. Thanh Khư gật gật đầu, đứng lên cái sân thượng này. Sau một khắc, không gian bốn phía hoàn cảnh cấp tốc biến hóa. Thân hình của hắn phảng phất bị đột ngột kéo dài. Đợi đến hắn hiện thân lần nữa thời gian. Đã xa xa rời đi cái kia đường kính hơn 10.000 cây số loại cỡ lớn quảng trường. Xuất hiện ở một tòa nguy nga phồn hoa bên trong cung điện. Này, thế giới lực lượng, Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi. Thời khắc này hắn mới phát hiện, hắn lại ở một cái bên trong tiểu thế giới. Huyết nhận thế giới chính là làm quân sự hóa thế giới trung chuyển trạm một trong. Chỉ có điều cái thế giới này khai ích giả chính là một vị lấy thân hóa đạo đại thần thông giả. Vì lẽ đó ngài không có ngay lập tức cảm ứng được đến thôi. Dẫn dắt viên nói, đang đối với cung điện một bên viên cầu trên đánh ra một đạo huyền quang. Nhất thời một mảnh vũ trụ mênh mông hình chiếu ở giữa cung điện phóng mà ra. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.